Tổng tài lạnh lùng yêu phải em. Chương 692. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 692. Phong cách của anh ta trước giờ đều vui vẻ như vậy. Giọng nói du dương của anh ta cùng gương mặt đẹp trai trời sinh khiến anh ta nhận được thiện cảm từ rất nhiều bạn bè trong giới truyền thông. Bầu không khí rối loạn trong phòng họp báo bỗng chốc hòa hoãn đi nhiều. Bầu không khí cũng trở nên thoải mái hơn. Nhưng câu nói tiếp theo của Lục Trầm lại đẩy mọi thứ lên cao trào. Lần này, tập đoàn Tô Thị mời các bạn trong giới truyền thông đến là vì có chuyện mừng muốn thông báo với mọi người. Đám truyền thông này đều là những người tài giỏi. Tai của ai cũng rất sắc bén. Cái từ, chuyện mừng, này có rất nhiều ý nghĩa. Tất cả đều vểnh tai lên. Có khi nào đúng như tin đồn, nhà họ Tô muốn liên hôn. Có người đang chờ Lục Trầm nói tiếp, nhưng cũng có một số người không thể chờ được nữa. Đứng thẳng dậy, cầm micro hỏi, xin hỏi Tổng Giám Đốc Lục Trầm. Chuyện mừng, mà anh nói có phải là việc nhà họ Tô cuối cùng cũng muốn liên hôn? Đôi mắt đào hoa của Lục Trầm nhìn về phía người vừa lên tiếng. Sau đó anh ta mỉm cười, nói rõ ràng từng chữ, đúng như lời anh bạn này nói. Chúng tôi tổ chức buổi họp báo hôm nay là muốn công bố chuyện liên hôn giữa nhà họ Tô và tập đoàn Hải Vương. Đám phóng viên có mặt xôn xao, ồn ào cả lên, hóa ra chuyện này là thật. Viên kim cương của thành phố cuối cùng cũng muốn liên hôn. Đối tượng lại là tập đoàn Hải Vương. Tập đoàn Hải Vương chỉ có một cô thiên kim tiểu thư là Nhạc Linh Vận. Cùng lúc này, Tô Lương Mặc đã nhắn tin cho ông nội Tô từ sớm. Ông nội, xem tivi, lão Phùng, mở tivi, ông nội Tô nheo mắt lại. Ông ta rất hiểu cháu nội của mình. Chắc chắn anh không làm gì mà không có mục đích. Nếu anh bảo ông ta mở tivi, chắc chắn anh đã có tính toán của mình. Lục Trầm đứng trên bục phát biểu. Anh ta nhìn thẳng vào camera. Tôi đứng ở đây, đại diện cho tập đoàn Tô Thị tuyên bố. Nhà họ Tô sẽ kết thông gia với tập đoàn Hải Vương. Tiểu thư của tập đoàn Hải Vương, cô Nhạc Linh Vận, đoan trang đứng đắn, xinh đẹp nhã nhặn, là cô gái hiền thục, dịu dàng hiếm có, những người có mặt đều xôn xao cả lên. Có phóng viên liền hỏi, xin hỏi Tổng Giám Đốc Lục, Tổng Giám Đốc Tô quen biết với cô Nhạc từ bao giờ thế? Hôn lễ định bao giờ sẽ tổ chức? Mặt Lục Trầm lộ ra vẻ nghi ngờ, hình như các vị hiểu nhầm rồi. Hiểu nhầm? Hiểu nhầm chuyện gì chứ? Đám truyền thông đều ngây người khó hiểu. Đúng lúc này Lục Trầm cười nhẹ, vỗ trán hài hước nói. Xem ra là do tôi chưa nói rõ. Mọi người hiểu nhầm rồi. Người liên hôn với tập đoàn Hải Vương là ông Tô. Ông nội của Tổng Giám Đốc tập đoàn tài chính Tô Thị. Anh ta vừa nói xong, xung quanh liền trở nên im lặng như tờ. Đám truyền thông đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt đều vô cùng hoảng sợ. Lừa chúng tôi à? Xin hỏi Tổng Giám Đốc Lục, anh vừa nói là ông nội của Tổng Giám Đốc tập đoàn tài chính Tô Thị muốn kết hôn với cô chủ Nhạc Linh Vận của tập đoàn Hải Vương. Tổng Giám Đốc Lục, anh đang đùa chúng tôi đấy à? Mặc dù ông nội Tô phong độ khí phách hơn tuổi rất nhiều, nhưng cô Nhạc Linh Vận chỉ mới 24-25 tuổi thôi. Hai người họ cách nhau mấy chục tuổi. Cách Trương,